Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 608, đôi 2 tỷ khủng bố phòng chiếu. Nhật Bản, Hồng Kông, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở thế giới các nơi liên tiếp đánh vỡ phòng chiếu ghi chép, mang tới là bây giờ thị trường toàn cầu bên trên một người một ngựa chân chính rung động, đáng sợ phòng chiếu tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong điên cuồng khuếch tán, so đáng sợ nhất ôn dịch còn kinh khủng hơn. Đến tuần thứ 3 thời điểm, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng thì đã tại Nhật Bản cầm tới 1.3 ức đô la. Ngoại ngữ phiến tại Nhật Bổn phòng chiếu chưa từng có qua Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đáng sợ như vậy qua. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng hẳn là tại Nhật Bản đạt được tối cao vé bán ngoại ngữ phiến. Điểm này, thậm chí Avatar 2 cũng không có cách nào so sánh. Có lẽ Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại trên thế giới địa phương khác, phòng chiếu đều sẽ bị Avatar 2 đánh bại. Nhưng ở Nhật Bản, Avatar 2 cũng không phải là Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đối thủ. Mà đây loại nguyên nhân liền đến từ người Nhật Bản đối với Trung Quốc lịch sử ưa thích. Người Nhật Bản đối với lịch sử cũng đặc biệt ưa thích. Đáng tiếc, bọn họ quốc thổ diện tích nhỏ, rất nhiều thứ có hạn, căn bản không có lực lượng đánh ra đến Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng rung động như vậy toàn bộ thế giới điện ảnh tác phẩm. Đương nhiên, đừng nói là người Nhật Bản, ngoại trừ La Mạch bên ngoài, toàn bộ thế giới cũng không có ai đập đến đi ra Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng dạng này phim nhựa. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang cho thế giới đám mê điện ảnh là một loại chân chính vọt tới trong xương tủy mãnh liệt rung động. Rất nhanh, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cái thứ tư chiếu phim chu đã đến. Tại Bắc Mỹ, Nhạc Phi chiếu phim rạp hát vẫn như cũ duy trì ở 2.000 nhà tả hữu thủy chuẩn. Phòng chiếu cũng vẫn là rất cao. Một tuần này sau khi bắt đầu, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ tuần thứ tư phòng chiếu cũng đã xuất hiện. Cuối cùng tại Bắc Mỹ lấy được 5.340 vạn Mỹ Kim chu phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 5.68 ức đô la. Xem ra, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 6 ức đô la. Đã không có nửa điểm lo lắng. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tuần thứ tư, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở China đại lục phòng chiếu vẫn như cũ 10 phần cứng chắc, lấy được 2.87 ức nhân dân tệ chu phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 17.8 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người bắt đầu muốn Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng Hồng Kông phòng chiếu cuối cùng có thể đạt tới dạng gì thủy chuẩn. Mà đây một tuần, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng vẫn như cũ lấy được 15 triệu Mỹ Kim Nhật Bản phòng chiếu. Tích lũy Nhật Bản phòng chiếu cũng đạt tới 1.45 ức đô la. Ba cái địa phương, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tính gộp lại phòng chiếu đã là tiếp cận 1 tỷ Mỹ Kim, trình độ kinh khủng. Ở nơi này một tuần, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng tại toàn bộ thế giới phòng chiếu cũng tương đối đáng sợ. Cuối cùng được đến tích lũy 17.87 ức Mỹ Kim toàn cầu tổng phòng chiếu. Toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu đã tiếp cận 18 ức đô la. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lúc này cũng lại một lần tại toàn cầu để cho La Mạch lấy được phòng chiếu lên cự đại đột phá. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cho đến tận này đã đẩy ngã trước đó siêu phàm đại chiến Batman sáng tạo hết thảy ghi chép. Tất cả mọi thứ đều một cân bị dẫm trở mình ở dưới chân. Siêu phàm đại chiến Batman cuối cùng toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu là 16.12 đô la, mà bây giờ đã bị Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đánh vỡ. Nói thật, coi như rất nhiều người đối với La Mạch đều mang theo tin tưởng, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ rằng Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lại có thể đạt được đáng sợ như vậy thế giới phòng chiếu. Loại đáng sợ này phòng chiếu đã công phá rất nhiều người tưởng tượng. Bất quá, qua tuần thứ tư về sau, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu cũng bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn bên trong. Bất kể là ở nơi nào cũng là dạng này. Dù sao, hiện tại Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đã chiếu một tháng. Vé bán xu hướng suy tàn cũng đã không có cách nào ngăn cản. Bắc Mỹ một tuần này. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cuối cùng được đến 21 triệu Mỹ kim tổng phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 587 ức đô la. Thứ 6 Chu Bát lại 11 triệu Mỹ kim tính gộp lại phòng chiếu. Đột phá 6 ức đô la vé bán trên đường. Dù sao vẫn là tràn đầy gian nan hiểm trở. Nhưng sau cùng chiếu phim cái thứ 7 Chu, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu dù sao vẫn là đạt đến 602 ức đô la. Nhưng Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng Bắc Mỹ phiếu phòng cũng theo đó ngừng bước. Bất quá chỉ xem như dạng này. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu. Cũng đột phá 6 ức đô la. Cái này hoàn thành La Mạch chức nghiệp đời sống lại một lần to lớn đột phá. Mọi người cũng đặc biệt chờ mong Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cuối cùng ở China đại lục phòng chiếu biểu hiện. Mọi người 10 phần chờ mong bộ phim này phòng chiếu có thể cuối cùng đột phá Avatar 2 tích lũy. Phòng chiếu, thứ 5 Chu, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng ở China đại lục lấy được 1.08 ức nhân dân tệ Chu phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 18.88 ức nhân dân tệ. Mọi người mong đợi nhất chính là bộ phim này cuối cùng phòng chiếu có thể đánh bại Avatar 2. Mang tới 21.4 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu. Để cho Hoa ngữ điện ảnh thân thủ liễu kết Avatar 2 hoa hạ phòng chiếu ghi chép. Thứ 6 Chu, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đạt được 57 triệu phòng chiếu. Chỉ tiếc, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chiếu phim 8 cái Chu. Ở China đại lục phòng chiếu. Là đột phá 2 tỷ nhân dân tệ, nhưng cũng không có đạt tới Avatar 2 cái kia 21.4 ức nhân dân tệ trình độ. Cuối cùng Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đại lục phòng chiếu tổng cộng là 20.8 ức nhân dân tệ. Tuy nhiên có thể thông qua trộm phòng chiếu các loại thủ đoạn đến đánh bại Avatar 2. Nhưng cuối cùng La Mạch cũng không có lựa chọn dạng này một con đường. Thật sự là hắn không nghĩ thông suốt qua thủ đoạn như vậy đến đánh bại nó. Mà chính là muốn đường đường tránh tránh đánh bại Avatar 2. Coi như tạm thời không có cơ hội. Tiếp đó, chắc chắn sẽ có cơ hội. Với lại, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng lại một lần đem La Mạch Gravity 14 ức nhân dân tệ phòng chiếu ghi chép. Lại đề cao 6 ức. Trực tiếp để cho mình điện ảnh phòng chiếu đột phá 2 tỷ. Đây cũng là một cái con số đáng sợ. Tại Nhật Bản, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng là chiếu phim thời gian dài nhất. Hết thảy tại Nhật Bản chiếu phim 9 Chu. Cuối cùng vẫn lấy được 2.1 ức Mỹ kim tích lũy Nhật Bản phòng chiếu. Toàn bộ thế giới hạ xuống. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cuối cùng vẫn lấy được 20.47 ức Mỹ kim tính gộp lại phòng chiếu. Trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử tối cao vé bán phim nhựa. Hiện tại cho tới bây giờ, cũng tuyệt đối không có so Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu cao hơn phim nhựa. Với lại dạng này phòng chiếu, cũng làm cho Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chen vào toàn cầu phòng chiếu bảng 3 hạng đầu. Trực tiếp đánh lui Titanic. Khói lửa bắt đầu từng bước tan hết. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang tới đáng sợ hiệu ứng cũng không có như vậy mà biến mất. Bộ phim này kết thúc chiếu phim thời điểm. IMDb đánh giá vẫn như cũ có 9.3 phân siêu cấp điểm cao. Bình luận lên 2.000 đầu. Tại Rotten Tomato đứng lên. Tươi mới độ duy trì tại 98% trở lên. Bình luận số lượng cũng có hơn 800 đầu. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cứ như vậy mang đến to lớn hiệu ứng. Vô số khen ngợi đều xuất hiện ở trên Internet. La Mạch đã cải biến chính mình trước một chút phong cách. Nhưng hắn làn gió mới nhân cách. Nhưng lại có to lớn sức ảnh hưởng. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng loại này không có chút nào hoa xảo sử thi phong cách. Lại đem lịch sử chân thật nhất. Lớn nhất cảm nhân một mặt hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cũng là chấn động nhất lòng người một mặt hiện ra ở mọi người trước mắt. Mà này trong lịch sử vĩ đại nhất vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện. Sẽ luôn luôn lưu tại thế giới điện ảnh trong lịch sử. Chân chính sử thi đại phiến. một bộ vĩnh viễn không bao giờ phai màu siêu cấp điện ảnh. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng mang cho chúng ta rung động cùng hưởng thụ, cũng sẽ luôn luôn lưu giữ. Hiện tại, nhạc phi, Mãn Giang Hồng đã lấy được siêu Việt La Mạch mục tiêu nhiều lần phòng chiếu thành tích. Cho nên mong đợi nhất cũng chỉ là nhạc phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim. La Mạch bởi vì dạng này một bộ nhạc phi, chắc chắn danh thùy tại điện ảnh sử. Đây hoàn toàn không có bất ngờ vượt qua Tân Hư, vượt qua Thiên Quốc Vương Triều Kingdom of Heaven, vượt qua The Lord of the Ring, vượt qua hết thảy cổ trang mảng chiến tranh, cũng vượt qua hết thảy lịch sử sử thi đại phiến. Bộ phim này thụ nhất khen ngợi vẫn là tại Nhật Bản. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng Nhật Bản phòng chiếu cao, với lại tại Nhật Bản cũng rất thụ khen ngợi. La Mạch thông qua bộ phim này, lấy được quá nhiều thành tích. Trước đó, thông qua siêu phàm đại chiến Batman, La Mạch đã chiếm được 50 ức Mỹ kim tính gộp lại phòng chiếu. Mà bây giờ, tăng thêm lên nhạc phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu về sau, La Mạch điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 70 ức đô la. Cứ như vậy, La Mạch ở thế giới đạo diễn trên tòa thánh điện, chỉ ít tại phòng chiếu bên trên, hắn đã chỉ là gần với Spielberg cùng James Cameron, nhưng cái này hai vị, niên kỷ nhưng so sánh hắn cũng lớn nhiều. Với lại, La Mạch nhạc phi, khoảng trống bi thiết một khi chiếu phim, hắn tích lũy điện ảnh phòng chiếu, tất nhiên sẽ muốn vượt qua Spielberg cùng James Cameron, nhạc phi, Mãn Giang Hồng hoa hạ, thế giới phòng chiếu đạt đến đôi 20 thành tựu. 2 tỷ nhân dân tệ Hồng Kông phòng chiếu, 2 tỷ Mỹ kim thế giới phòng chiếu, La Mạch thành tựu, cũng theo đó mà đạt đến tối cao. Đương nhiên, bộ phim này không chỉ là tại phòng chiếu bên trên có thập phần lớn lớn thành tựu. Tại cái khác địa phương, thành tựu cũng đặc biệt cường đại. Điện ảnh là dùng một sử thi đại phiến khí chất, mang đến mọi người đối với Trung Quốc lịch sử chân chính hiểu rõ. Rất nhiều người đều thông qua nhạc phi, Mãn Giang Hồng biết rồi Tống Đại Lý tựa như quá nhiều đồ vật, bao quát người châu Á truyền thừa xuống cái chủng loại kia đồ vật. Thiên địa quân thân sư, cũng biết Tống Triều tráng lệ, còn có xung quanh những phức tạp đó các loại mâu thuẫn, còn có đủ loại thế lực cài răng lược, là như thế nào tình huống. Cho nên, rất nhiều thế giới những địa phương khác người cũng bắt đầu đi xem hoa hạ Tống đại thời điểm lịch sử. Đây là một loại kỳ diệu ra roi. Bọn họ nhìn phim nhựa về sau, liền rất mong muốn đi xem thoáng một phát hoa hạ Tống đại thời điểm rốt cuộc là dạng gì tình huống. Cũng muốn biết rõ Tống Kim chiến tranh còn có nhạc phi cố sự. Tuy nhiên bởi vì chuyện như vậy, rất nhiều người cũng đã biết nhạc phi kết cục. Cũng biết cái này một bộ điện ảnh đã chú định cũng là một trận bi kịch. Nhưng là, nhiều khi, cho dù biết rồi lịch sử như thế nào, cũng hầu như trả lại là sẽ đi quan tâm trung gian đến tột cùng xảy ra một ít gì dạng sự tình. Đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết chờ mong, vẫn không có tản ra. Mọi người bây giờ đang ở các loại La Mạch bọn họ công bố nhạc phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim thời gian. Bất quá, căn cứ trước kia La Mạch nói, đối với bộ phim này, mọi người hẳn là tại hiện tại tháng 12 phân tả hữu liền có thể thấy được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.